Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1636, Đao Đạo đã thành. Lý Mục ở đổ nát Nam Thiên Môn Đại Điện bên trong, đứng sừng sững rất lâu, hắn xác thực tin mình là về tới trong hiện thật, bị cái kia đế vương bóng người một quyền đánh ra năm tháng lúc trước ánh sáng. Về tới chân chính thuộc về mình thời đại, hắn đem trên mặt đất phá toái Nam Thiên Môn Đại Điện bảng hiệu cất vào đến. Sau đó, đem đại điện bên trong Tần Không Vực, Tần Linh Nhi đám người thi thể, đều thu lại, chôn ở phía sau đã thành là phế tích trạm canh gác trong trấn. Làm một cái ngàn người mộ, mọi người ngủ yên đi, năm đó mối thù, ta nhất định sẽ giúp mọi người báo. Lý Mục ở trước mộ mặc niệm, sau đó hắn trọng lại trở về Nam Thiên Môn Đại Điện bên trong. Trước, bởi vì thiên các quan màu máu trong đại mạc dị biến, hắn cùng với Hoa Tưởng Dung đám người thất tán, ước hẹn là ở Nam Thiên Môn Đại Điện gặp lại. Đến hiện tại còn chưa thấy Hoa Tưởng Dung đám người bóng người, tuy rằng không có xác thực tính giờ, nhưng Lý Mục cảm giác được trong hiện thật thời gian cũng chưa qua đi bao nhiêu. Hắn ở đại điện bên trong lấy tiên tủy thần ngọc bố trí một cái trận pháp xua tan hắc sắc ma khí, ngồi khoanh chân vừa tu luyện một bên chờ. Ở đằng kia đoạn năm tháng lúc trước ánh sáng bên trong, Lý Mục liên tục gặp được Trảm Nguyên Thiên Đao cùng Diệt Không Đao này hai đại tiền sử thiên đình mạnh nhất đao đạo. Đối với bản thân đao đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước, hắn dành thời gian thôi diễn dung hợp, lấy sở trường bù sở đoạn, đem ba đại đao đạo tan làm một lô. Hắn đã trong mơ hồ thấy được chí cường đao đạo đản sinh dấu hiệu, đao đạo, hỏa đạo, thời gian chi đạo. Đây là Lý Mục một thân tu vi cao nhất tam đại thần thông. Cái khác như là thiên nhãn, thân thể, quyền thuật chờ chút đều là phụ trợ. Lý Mục ngồi bất động trong trận pháp, như lão tăng nhập định giống như vậy, sắc mặt nghiêm túc. Thời gian trôi qua, lượn lờ ở Lý Mục quanh thân, có từng sợi như có như không màu bạc ánh đao, phảng phất là vây quanh tinh thần lưu chuyển tinh vân tinh trần giống như vậy, vô cùng là thần bí quỷ quyệt. Trong mơ hồ còn có phảng phất là xuyên qua tuổi nguyệt quang huy mà đến tiếng đao ngâm. Màu bạc ánh đao càng ngày càng mạnh mẽ, đến cuối cùng một thanh màu bạc cự đao bóng mờ đem Lý Mục thân thể trực tiếp bao phủ, bóng mờ phóng lên trời, xuyên thấu Nam Thiên Môn thần điện, phá vỡ hắc triều. Ngồi xếp bằng ở đại điện bên trong Lý Mục phảng phất như là cái kia chuôi đao giống như vậy, cả người thần quang mãnh liệt, đao reo tiếng vang vọng ở trong hư không. Hắc triều phảng phất là sôi trào một dạng, bị này đao ý kinh không ngừng lăn lộn lùi về sau. Không cần thiết thời gian một nén nhang, toàn bộ Nam Thiên Môn đại điện cùng phía sau trạm canh gác trong trấn hắc triều càng là tất cả lùi ra, phảng phất là sợ hãi đao mang kia một dạng. Tòa này bị hắc triều tập kích khốn nhiễu vô số năm tháng trạm canh gác trấn rốt cục từ trong bóng tối tránh thoát. Từng đạo màu vàng nhạt hoa văn ở hư hại Nam Thiên Môn đại điện, ở hư hại trạm canh gác trấn trên mặt đất hơi lưu chuyển, lập tức quang minh mãnh liệt, tạo thành một luồng sức mạnh thần bí, đêm này một phương kiến trúc đều chùm lên trong đó. Lý Mục mở mắt ra, ta đạo đã thành. Hắn hai con mắt khép mở, con người phảng phất là một cái mới đản sinh vũ trụ một dạng thâm thúy xa xưa, trong con người hơi nhỏ đao quang lấp lóe, phảng phất là ngàn tỷ tinh thần chậm rãi đứng lên. To lớn màu bạc ánh đao chậm rãi ảm đạm xuống, nhưng trong hư không lưu lại đao ý, nhưng là kéo dài không tiêu tan, như cũ đem hắc triều tránh ra. Lúc này, Lý Mục cũng rốt cuộc chú ý tới tòa này bỏ đi trạm canh gác trấn biến hóa. Dĩ nhiên còn có một chút tiên đạo trận pháp hoa văn. Bây giờ như cũ đang vận chuyển. Ta hiểu được, đây chính là tại sao trước Nam Thiên Môn Đại Điện bên trong hắc sắc ma khí như vậy mỏng manh nguyên. Nhân, là bị lợi trận pháp này cho pha loãng. Lý Mục đám người mới bắt đầu đi tới Nam Thiên Môn Đại Điện. Thời điểm, phát hiện ở đây ma khí mỏng manh. Chẳng qua là lúc đó nơi này tiên đạo trận pháp. Tổn hại không ít, vô cùng hơi yếu tiểu. Sở dĩ không cách nào hoàn toàn xua tan hắc triều, cũng bị hắc triều lực lượng áp chế đến rồi cực hạn. Sở dĩ Lý Mục bọn người cũng chưa cảm ứng được, mà hiện tại, hắc triều bị Lý Mục đao ý bức mở. Này chút ngoan cường như cự nham hạ tiểu thảo tiên đạo trận pháp. Ở vô số năm tháng phía sau, như cũ ngoan cường mà triển lộ ra, Tần Không Vực đại ca đã từng nói. Nơi này trận pháp hoa văn, có ngũ đế gia trì. Xem ra, đây là lúc trước thiên đế lực. Lý Mục trong lòng nghĩ, từ đại điện bên trong đi ra. Ta ở chỗ này bế quan, đã qua 3 ngày thời gian. Hoa Thưởng Dung bọn họ, vì sao còn không đến? Trong lòng hắn, thoáng lo lắng. Đúng rồi, ta trước chìm đắm vào động thời gian bên trong. Gặp được Nam Thiên Môn suy yếu phá diệt, cái kia Hoa Nhi bọn họ, sẽ hay không cũng bị thời gian bao phủ, sẽ hay không rơi vào những lúc khác đoạn bên trong đây. Lý Mục hít vào một ngụm khí lạnh, nếu nói như vậy, tự có phiền toái, trong lòng đang nghĩ ngợi, từng trận lệ tiếng khóc, từ tứ phương truyền đến, thì nhìn chung quanh sương mù màu đen, đột nhiên điên cuồng bắt đầu lan lộn. U màu đen của bóng đêm bên trong, phảng phất là có cái gì thái cổ hung thú ở chuyển động loạn lên một dạng. Từng đạo màu đỏ tươi đồng ánh sáng, từ hắc triều bên trong bắn ra, khóa chặt ở Lý Mục trên người. Hả, Lý Mục trong lòng hơi động, chẳng lẽ là ma quân đến? Năm đó, ma quân bị diệt thiên đình, cái kia đế vương bóng người. Còn có Lăng Ngạn Quân đám người, nhất định là chộp lấy vùng thế giới này quyền khống chế. Chiếm cứ thiên đình, như không những biến hóa khác. Bây giờ thiên đình, khi ở đây chút tồn tại nắm trong bàn tay, chính mình trước ở đại điện bên trong tu luyện động tĩnh không nhỏ. Nhất định là đã kinh động ma quân, khặc khặc khặc khặc, giả kêu một loại tiếng cười, từ hắc triều bên trong truyền đến. Máu tươi, huyết nhục, ta ngửi được, mỹ vị, một cái phảng phất là sắt dỉ ma sát một dạng thanh âm. Từ hắc triều nơi sâu xa truyền ra, Lý Mục lạnh rên một tiếng, niềm tin hơi động, một vệt đao ý bão táp mà ra. Xèo, ánh đao xẹt qua hư không, chém mở hắc triều, đao quang ấn chiếu trong đó. Thì nhìn một cái phảng phất là trâu ngựa một dạng màu đen quái vật. Ở hắc triều nơi sâu xa, bị ánh đao chém qua, chia ra làm hai, ầm ầm phấn nát ra. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, quái vật kia phá toái màu đen thân thể, dãy dụa nghĩ muốn một lần nữa tụ hợp. Nhưng Lý Mục đao ý bên trong sát cơ, biết bao ác liệt, hắn bây giờ đao đạo đã thành. Giết chết chi trong đao sát ý, rồi đằng thiên địa, đảm nhiệm màu đen kia quái vật dãy dụa như thế nào, đều khó mà chống lại, cuối cùng triệt để yên diệt, tự liền tạo thành thân thể sương mù màu đen, cũng đều triệt để tiêu diệt. Người giết Mặc tướng quân, người rốt cuộc là ai? Một cái khác thanh âm hoảng sợ, từ hắc triều bên trong truyền ra, đáp lại hắn. Cũng là một đạo đao ý. Xèo, vô tận hắc triều bị mổ ra. Một vị chó sói một dạng to lớn màu đen thân thể. Nháy mắt cũng bị chém nát triển khai. Bước gót chân. Sau đó, từng tiếng kinh ngạc thốt lên vang lên. Hắc triều bên trong bọn quái vật. Cảm ứng được nguy cơ tử vong. Tức giận rít gào lên. Hướng về sau trốn vọt. Gấp gáp độ đi xa. Trong nháy mắt, bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết sức hiển nhiên, làm là vĩnh sinh không chết ma vật. Bọn họ nhìn thấy đồng bạn của chính mình lại bị cái kia tiên nhân dễ dàng giết chết. Rốt cục cảm nhận được tử vong sợ hãi bọn họ, dũng khí tan tác, bọn họ hung ác dũng khí. Ở chỗ không chết, khi sẽ có một ngày tử vong thật sự hàng lâm, tất cả thô bạo, tan thành mây khói, Lý Mục hóa thành một vệt đao quang, đuổi theo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ